Tiên ma đồng tu, chương 1993, trọng trang giáp kỵ binh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Tử An cho rằng địch nhân hội trùng kích hai cánh trên sườn núi kỵ binh phương trận đâu. Bát ngưu nỏ đều bày xong. Tựu đợi đến bạo phong kỵ binh xông lại. Kết quả bạo phong quân đoàn lực chú ý toàn bộ bị bắc rút lui kỵ binh hấp dẫn. Căn bản sẽ không có chú ý tới hơn 10 dặm bên ngoài hai bên dốc núi đằng sau có mấy chục cái vạn người phương trận tại nghiêm chỉnh mà đối đãi. Triệu Tử An quyết đoán bắt lấy thời cơ chiến đấu. Lập tức mệnh lệnh bắc rút lui kỵ binh. Cho dù đem mã chạy chết, cũng phải đem địch nhân chủ lực tiếp tục hướng bắc dẫn. Đồng thời mệnh lệnh binh sĩ lập tức đem bát ngưu nỏ hướng đông bắc phương hướng 20 dặm bên ngoài một chỗ dốc núi chuyển di. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn ba đường quân tiên phong kỵ binh đều là mồi nhử. Dẫn bạo phong quân đoàn tiến vào đã bố trí tốt 300 dặm vòng vây. Hiện tại Triệu Tử An thấy địch nhân vậy mà phân ra một bộ phận kỵ binh đi thu được chiến lợi phẩm. Hắn liền định một ngụm ăn tươi cái này mấy vạn kỵ binh. Cho dù ăn không xong, cũng phải trọng thương thoáng một phát địch nhân mới được. Tốc độ của kỵ binh vô cùng nhanh. Rất nhanh hướng bắc mà đi kỵ binh liền nhìn không thấy tung tích. Đại địa run rẩy cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh xuống dưới. Đoán chừng đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần này 5 vạn đi thu được chiến lợi phẩm kỵ binh. Nhảy vào nơi trú quân phía sau. Cùng mình đoán trước tựa hồ có chút xuất nhập. Đây là một tòa không doanh không sai. Nhưng có chút đống lửa trồng chất chu vi đều không có mấy cái dấu chân. Rõ ràng cho thấy không ai không đống lửa. Chiến lợi phẩm đi cũng là không phải là không có chỉ lấy dao nộp đi một tí lương khô. Còn có một chút cũ nát xiêm y. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi bọn hắn chửi bới nhân gian kỵ binh đều là kẻ nghèo hàn về sau. Mà bắt đầu phóng hỏa đốt cháy trong doanh địa một ít giản dị lều vải. Triệu Tử An nhận được tin tức. Đại cổ bạo phong kỵ binh đoàn. Đã bị dẫn tới gần 100 dặm bên ngoài. Hắn không có đợi thêm nữa. Quyết đoán hạ xuất kích mệnh lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 10 dặm khoảng cách. Đầy đủ để chiến mã đem tốc độ chạy. Đại địa lại một lần bắt đầu run rẩy. Chẳng qua là lúc này đây. Phát ra run rẩy không phải thiên giới bạo phong kỵ binh đoàn. Mà là đến từ nhân gian báo thù gào thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 50 vạn tả hữu kỵ binh. Chia làm trọng trang giáp kỵ binh cùng khinh kỵ binh. Giống như là chim nhạn hai cái cánh. Nhanh chóng mở ra. Hướng phía đang tại trong doanh địa phóng hỏa 5 vạn bạo phong kỵ binh đánh tới. Bạo phong kỵ binh trước tiên liền đã nhận ra địch tập kích. Thống soái một bên đem tin tức truyền lại cho đang tại truy kích đại thống lĩnh Huyễn Ảnh. Vừa lái mới tạo thành trận hình. Chuẩn bị nghênh chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỵ binh ưu thế chính là trùng kích. Một khi kỵ binh dừng lại, chiến lực sẽ giảm xuống 7-8 phần. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, khinh trang giáp kỵ binh dựa vào tốc độ thượng ưu thế cũng đã vọt tới nơi trú quân bên ngoài. Những thứ này khinh trang giáp kỵ binh không có trực tiếp giết đi qua, mà là đang bên ngoài du tẩu, nhanh chóng đối nơi trú quân đi ra bạo phong kỵ binh tạo thành hình bán nguyệt vòng vây. Không ngừng bóp lấy trong tay cường nỏ cò súng. Siêu siêu siêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rậm rạp chằng chịt thiết vũ tiễn mũi tên. Hướng phía những cái kia đang tại sông lại sáu chân quái vật vọt tới. Trung thổ năm thạch cường cung. Coi như là xạ điêu thủ cũng chỉ có thể liên tục kéo cung vài chục cái. Hai tay sẽ không có khí lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ải nhân tộc công tượng chế tạo năm thạch cường nỏ bất đồng. Nó thực sự không phải là thông qua nhân lực kéo ra dây cung, mà là thông qua bàn kéo cơ quan vận chuyển. Coi như là bình thường binh sĩ cũng có thể nhiều lần cho cường nỏ lên dây cung. Chỉ cần động đến cò súng là được. Uy lực cũng không thể so với năm thạch cường cung chênh lệch. Thuần túy làm bằng sắt tạo mũi tên, càng làm cho cường nỏ uy lực tăng gấp đôi. Xuyên kim quán thạch cũng không nói chơi. Có nhân địa phương liền có tranh đấu. Loại tranh đấu này gọi là giang hồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới thực sự không phải là không có chém giết, không có phân tranh hoàn mỹ quốc gia. Tứ phương thiên đế chế ước lẫn nhau. Lẫn nhau đấu tranh. Thiên giới các tộc tầm đó cũng có đấu tranh. Nếu như thiên giới thật sự tốt đẹp như vậy, là thế nhân trong suy nghĩ không có tư dục thế giới cực lạc. Vì cái gì thiên giới sẽ có lớn như thế quy mô lại hệ thống quân đội đâu? Quân đội chủ sát phạt chinh chiến. Thiên giới quân đội càng nhiều, hệ thống càng rõ ràng. Nói rõ thiên giới đấu tranh lại càng tàn khốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này hạ phàm lục đại quân đoàn đều là thiên giới tinh nhuệ chủ lực. Tại thiên giới quanh năm chém giết, chiến lực phi phàm. Đêm tối, bốn phương tám hướng đều có thúc tiếng chống trận. Đại địa ù ù nổ mạnh. Những thứ này thiên giới tinh nhuệ kỵ binh cũng không có sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, kỵ binh một khi dừng lại cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên, bọn hắn rất nhanh liền đối nhân gian kỵ binh đã phát động ra phản xung phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầy trời mũi tên. Tựa như dày đặc châu chấu. Hướng phía đánh tới những cái kia sáu chân ác thú kỵ binh bắn trụm mà đi. Những thứ này thiên giới tinh nhuệ kỵ binh lập tức đem thân thể ép xuống, bảo vệ đầu, dùng phần lưng áo giáp đi chống cự bắn trụm mà đến mưa tên. Mặc dù như thế, vẫn có không ít kỵ binh kêu thảm theo sáu chân ác thú trên lưng té rớt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những ngày kia người kỵ binh trên người có áo giáp có thể bảo vệ quanh thân chỗ hiểm. Nhưng là dưới háng sáu chân ác thú, hơn phân nửa chỉ ở trên đầu treo mặt nạ bảo hộ áo giáp. Một luồng sóng mũi tên bay vụt hạ xuống. Xông lên phía trước nhất một loạt sáu chân ác thú kỵ binh. Tựa như liêm đao lập tức đảo qua cỏ khô. Bá bá bá ngã quỵ dưới đi. Nhưng càng nhiều nữa, 6 chân ác thú kỵ binh lập tức liền đạp đồng bạn thi thể. Từ sau phương lập tức đè lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh kỵ binh không ngừng dựa vào chạy băng băng mã nhanh chóng khắp nơi bên ngoài du tàu. Không ngừng đối với đông nghịt vọt tới địch quân kỵ binh bóp cường nỏ cơ quan. Cừu hận, thế đại đại cừu hận. Tại thời khắc này không hề giữ lại bạo phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận chiến này, tất cả nhân gian chiến sĩ đều đã sớm viết xong di chúc. Từ lúc bọn hắn theo Ưng Chủy Nhai xuất quan, tại đây cánh đồng hoang vu thượng tập kết, sẽ không có ý định chính mình còn có thể sống được trở về. Địch nhân càng ngày càng gần, một luồng sóng thiết vũ tiễn mũi tên, không cách nào ngăn cản 50000 bạo phong quân đoàn tiến công bộ phận. Tại tổn thất hơn 1600 chân ác thú về sau, bạo phong kỵ binh đoàn rốt cục vọt tới địch nhân trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia ác thú phát ra rung trời gào rú. Nhân loại kỵ binh chiến mã, tại đây thú rít gào kinh khủng thú trong tiếng huýt gió, lập tức loạn cả một đoàn. Hơn 20000 khinh kỵ binh lập tức đánh ngựa hướng hai cánh triệt thoái phía sau. Không dám cùng địch nhân đón đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại khinh kỵ binh triệt thoái phía sau nhượng ra đất trống về sau, đằng sau nhân gian trọng trang giáp kỵ binh đã đến sau lưng. Những thứ này trọng kỵ binh mới đúng trùng kích trận địa địch mấu chốt. Chiến sĩ toàn thân mặc mấy chục cân trọng giáp, trên chiến mã cũng hất lên thiết giáp. Những thứ này trọng kỵ binh chính là dùng vàng trồng chất đứng lên. Không nói đến này thân áo giáp, chỉ là mỗi lần vị trọng kỵ binh trên người đều mang theo 3 kiện vũ khí trang bị. Cũng đủ để hâm mộ chết những cái kia dựa vào 2 cái đùi chạy trốn dã chiến bộ binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sấp xỉ dài 2 trượng công kích trường thương. Liên phát cường nỏ, thiết vũ tiễn mũi tên 20 chi. Vì chuyên môn ứng đối địch nhân bạo phong quân đoàn. Cong cong dao bầu, toàn bộ thay đổi trang phục đã thành cán dài mạch đao. Chỉ cần đem mạch đao chống đỡ tại trên bụng, để ngang trước mặt. Dựa vào kỵ binh cường đại lực đánh vào, có thể đem địch nhân lập tức cắt thành 2 đoạn, là nhân gian trọng trang giáp kỵ binh. Cẩn thận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo phong quân đoàn xông lên phía trước nhất một cái phù trường. Nhìn rõ ràng đối diện đông nghịt như thủy triều trùng kích tới địch nhân kỵ binh về sau, lập tức đối sau lưng thiên giới kỵ binh lớn tiếng gầm rú. Có thể uy hiếp được bạo phong quân đoàn nhân gian kỵ binh cũng không nhiều. Thứ nhất là Nam Cương cùng Bắc Cương thú kỵ binh. Thay vào đó chút dị tộc thú kỵ binh số lượng không nhiều lắm. Thiên giới một mực không có để vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hai là nhân gian Tây Vực cùng trên thảo nguyên kỵ binh. Bọn họ là trên lưng ngựa dân tộc, chiến lực vô cùng biêu hãn. Thứ ba chính là trung thổ nhân loại trọng trang giáp kỵ binh. Chỉ có tài đại khí thô trung thổ mới có thực lực trang bị ra như vậy một chi sắt thép quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.